Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1157, thành quả thắng lợi. 9%, Tô Dương ngã xuống, tắm rửa tại Phượng Hoàng Chi Hỏa bên trong, Tô Dương phục sinh, 8%, Lão Cửu ngã xuống, phục sinh phát động, tiếp tục đảm đương thương tổn. 7%, Tô Dương lần nữa ngã xuống, phục sinh phát động, tiếp lấy lại đứng lên. 6%, Lão Cửu ngã xuống, tiếp tục phục sinh, tất cả cận chiến người chơi toàn bộ vây quanh. Tô Dương đột nhiên hạ lệnh, oanh, Tô Dương lần nữa bị dây, tất cả chiến sĩ vây quanh. Tô Dương cùng Lão Cửu đã ngăn cản không nổi, nhất định phải người đến thay bọn họ. Tô Dương lần nữa phục sinh đứng lên, giống, biến dị môn ti lắc đối phụ cận chiến sĩ phát động tấn công mạnh. Nhất quyền một cái thì cùng khảm thái thiết qua đồng dạng. Thân thủ tốt chiến đấu pháp sư linh kiếm sĩ còn có thể kiên trì vài cái. Phản ứng kém cũng liền có thể khiêng một chút. Tô Dương cùng cửu vĩ tuyệt đối không thể chết. Nếu là bọn họ chết, cái kia phát ra thì không đủ. 4%, tất cả cận chiến nghề nghiệp toàn bộ ngã xuống, bao quát chiến đấu pháp sư, thích khách cùng chiến sĩ, bên trong thì có cửu long cùng tiểu hồng quật khởi bọn người. Bọn họ toàn bộ bỏ xuống, ta đi lên trước khiêng một hồi, lão tô ngươi tranh thủ thời gian phát ra, lão cửu lại lần nữa khiêng đi lên, ta thần quyền lực, huyết nộ, huyết hồn hộ thể. Huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến. Tô Dương phóng xuất ra tất cả đại chiêu, tận cố gắng lớn nhất đem tự thân phát ra đánh ra tới. Đáng tiếc tà thần quyền lực chỉ đánh dụng boss 1% lượng máu. Tại loại này đại hình đoàn đội phó bản bên trong, tà thần quyền lực sinh mệnh tước đoạt hiệu quả bị rất lớn cắt giảm. 3%. 2%, 1%, chỉ thiếu một chút xíu, nhất định phải kháng trụ. Lão cửu còn tại nỗ lực trèo trống, vô địch kỹ năng vô dụng, bị boss nhất quyền thì đạp nát. Lão cửu bất đắc dĩ, cuối cùng chiến tử, xông lên A, còn lại người chơi ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Bọn họ cùng nhau xông đi lên, đem chính mình tất cả phát ra đánh ra đến. Sau đó dùng chính mình thân thể máu thịt ngạnh kháng boss. Boss đánh khai sát giới, nhất quyền một cái giống như khảm thái thiết qua đồng dạng. Tô Dương cùng cửu vĩ núp ở phía sau mặt điên cuồng phát ra. Một tiễn bắn đi ra, đánh ra thương tổn vô cùng có thể nhìn. Bịch, biến dị môn ti lắc ngã xuống. Hệ thống thông báo toàn khu phiêu hồng. Đinh. Chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, xuất lĩnh đoàn đội. Thành công giết Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản phổ thông hình thức cuối cùng boss, biến dị môn ti lắc. Đoàn đội toàn thể thành viên điểm kỹ năng cộng 5, khen thưởng đoàn đội 100.000 hồn tinh tệ cùng 1 triệu kim tệ. Chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, thu hoạch được lần này đoàn đội chiến MVP. Hệ thống khen thưởng 100.000 hồn tinh tệ. Rốt cục qua, một đám người chơi nhất thời hoan hô lên. Rốt cục mẹ nó đánh qua. Ha ha, vì nước làm vẻ vang a. Lần có mặt mũi, vô luận là sống lấy vẫn là đã tử vong nằm trên mặt đất người chơi. Toàn đều trở nên hưng phấn. Oanh, trói buộc đại lĩnh chủ cùng giáo hoàng cây cột nổ tung. Hai người thành công tránh ra trói buộc. Dũng cảm các chiến sĩ, cảm ơn các ngươi giết môn ti lắc, quang minh chi thần nhất định sẽ phù hộ các ngươi, nguyệt ánh sáng cùng các ngươi cùng tồn tại. Một mảng lớn quang vũ vãi xuống đến, tắm rửa tại quang trong mưa, tất cả tử vong người chơi đều phục sinh, tà thần nhất định sẽ phù hộ các ngươi, cảm ơn các ngươi. Hai cái lão đầu lách mình rời đi, cũng không cần mở bảo dương. Tất cả khen thưởng đồ vật đều ra hiện tại người chơi trong ba lô. Tô Dương thu hoạch được MVP xưng hào. tới đối ứng còn có 100.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Trang bị chỉ có một kiện, là một cái ngọc bội, hơn nữa còn là á thần khí cấp bậc ngọc bội, vĩnh sinh ánh sáng, á thần khí ngọc bội, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 60.000 phụ gia, sinh mệnh khôi phục cộng 100% phụ gia, sinh mệnh chữa trị thuật, chủ động kỹ năng, hồi phục tự thân 50% sinh mệnh phụ gia, sinh mệnh khôi phục, kỹ năng bị động, bị lúc công kích có tỷ lệ nhất định khôi phục 1% lượng máu được đến một kiện vô cùng khó được đến. Ngọc bội trang bị, Tô Dương đã thỏa mãn. Đương nhiên, khác người chơi cũng đều được cùng tự thân cống hiến tương xứng khen thưởng. Cống hiến càng cao, thu hoạch được thưởng tự nhiên cũng càng tốt. Tô Dương được đến một kiện á thần khí, Hương Hoa Tô Tranh các nàng điểm cống hiến cũng không thấp. Cho nên đều phải đến một kiện tiên khí, thu hoạch coi như không tệ. Lần này chỉ là phổ thông độ khó khăn phó bản giết. Khen thưởng phương diện cũng tạm được. 100.000 hồn tinh tệ đoàn đội khen thưởng dựa theo cống hiến phân phối. Tô Dương lại thu hoạch hơn 10.000, tăng thêm MVP khen thưởng 100.000 hồn tinh tệ. Hắn lần này thu hoạch rất lớn, 1 triệu kim tệ đồng dạng dựa theo cống hiến phân phối đi xuống. Mỗi cái tham dự boss chiến người chơi đều có thể được đến chỗ tốt. Ra vốn đi, Tô Dương giải tán đoàn đội, sau đó lập tức truyền tống ra ngoài. Lần này phó bản thu hoạch rất nhiều điểm kỹ năng. Lần này Tô Dương lựa chọn trúng đích. Hắn đem điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại trúng đích tăng thêm phía trên. Bối bối Dương trúng đích chúc phúc thoáng cái lên tới hơn 40 cấp. Trở lại phủ đệ, Tô Dương lập tức đem mới nhất được đến xanh biếc sinh mệnh ngọc bội tẩy luyện đến tương đối tốt. Thuộc tính, sau đó lại chạy đến trang bị cường hóa chỗ đem trang bị cường hóa đến 10. Vĩnh sinh ánh sáng, á thần khí ngọc bội, cộng 10 đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 60.000 phụ gia, sinh mệnh khôi phục cộng 100% phụ gia, sinh mệnh chữa trị thuật, chủ động kỹ năng, hồi phục tự thân 50% sinh mệnh phụ gia, sinh mệnh khôi phục, kỹ năng bị động, bị lúc công kích có tỷ lệ nhất định khôi phục 1% lượng máu tẩy luyện thuộc tính. Lớn nhất sinh mệnh cộng 3.000, nhanh nhẹn cộng 1, nhanh nhẹn cộng 2, đây là ngọc bội hiện tại thuộc tính. Tô Dương lập tức đem chi đeo ở trên người. Lượng máu đột phá 600.000 đại quan, so trước kia càng có thể chịu. Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 630.000. Chỉ kém hơn 10.000 liền có thể đạt tới tinh nhuệ 3 trình độ. Thời gian đã đến 8 giờ tối. Vì thông quan phó bản, bọn họ một mực theo buổi sáng đánh đến tối, một hơi toàn bộ thông quan, còn thật có chút mỏi mệt. Đăng xuất trò chơi, Tô Dương lập tức tiến vào phòng tắm, tắm rửa xong, xuống lầu về sau liền nhìn thấy trung nữ chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trò chuyện nội dung toàn bộ là phó bản sự tình. Khinh cuồng Lưu Tô chỉ huy hoa hạ chiến khu người chơi cầm xuống long cốt hoang nguyên vinh diệu. Phó bản giết, có thể nói là chấn kinh thế giới. Trước mắt chỉ có hoa hạ chiến khu thành công. Nó ba cái đại chiến khu đều thất bại. Từ nói rõ vậy một chút. Hoa hạ chiến khu thực lực cường đại nhất. Lão ca lão ca, hôm nay đại hoạch bội thu. Nhất định phải ra ngoài ăn trực một bữa chúc mừng một chút. Tốt, đã mọi người như thế có hào hứng, vậy liền ra ngoài bữa ăn tối đi. Cả một nhà người cùng tiến tới bữa ăn tối còn thật sự là náo nhiệt. Đương nhiên cũng vô cùng đáng chú ý, chủ yếu là mỹ nữ quá nhiều. Tới gần cửa ải cuối năm, trung nữ ào ào về nhà, thì liền tá tá Mộc Hy, mỹ cơ các nàng đều về nước đi. Tô Tranh, Trương Quế Phương, Tào Hương Hoa, Hana, Hina bọn người càng là về nhà, cho nên trong nhà chỉ để lại Tô Dương một người. Lại hai ngày nữa các loại hắn xử lý tốt trong tay sự tình, hắn khả năng cũng muốn về nhà đi. Toàn cầu rơi xuống càng nhiều tuyết. trời đông giá rét, lạnh thấu nhân tâm, cái này khác thường khí trời để da đầu đều run lên. Có không ít người suy đoán, ngày tận thế có phải là thật hay không muốn tới. Toàn cầu phiêu tuyết, liền nhiệt đới khu vực cũng không ngoại lệ. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, đây là muốn chết cóng người tiết tấu. Tại cái này thê lương mùa vụ, Tô Dương tiếp vào một cái vô cùng không tin tức tốt. Cái này mùa đông thật đúng là không chịu nhường người thanh nhàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.